Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thương người ta, kết quả không bao lâu liền bị bại trận. Bạn đó nha, xong đời rồi. Nhã Quyên à, cô Quận Bách muốn ngăn cản lại lời trêu chọc. Này, không có gì cả. Tiểu chị ung quả thật là có đủ mọi điều kiện, làm cho những người con gái nào cũng muốn yêu thương. Thật không biết lúc trước, bạn vì sao lại bài xích hắn như vậy? Nói hắn là kẻ chỉ thích ăn thịt người, bẻ mép gian thương, càng ngày chỉ biết kiếm tiền. Tì tì lúc trước cũng cho rằng chị ung là như vậy sao? Bọn họ thật sự không hổ là chị em song sinh. Cô ngay từ đầu cũng hiểu được sở thích của chị ung chính là kiếm tiền. Làm ơn mà, bạn đừng lại chọc mình nữa. Là tiểu phu nhân phải đi về với chồng yêu nha. Cô không biết nên khóc hay nên cười, liếc mắt nhìn Châu Nhã Quyên một cái, bỗng dưng nghĩ đến việc gì vội vàng mở miệng hỏi. Nhã Quyên à, bạn có rảnh không? Làm gì chứ? Muốn thì mình uống trà sao? Mình muốn đi tham gia việc từ thiện tại trại dưỡng lão. Bạn có muốn cùng mình đi làm không? Tham gia việc từ thiện ở trại dưỡng lão ư? Bà Khả Vân à, bạn bị làm sao vậy? Không đợi cô đem mọi lời nói cho hết, bà Khả Di liền đi ra bàn học, lấy đến một cây bút, viết xuống một chuỗi số điện thoại trong lòng bàn tay của Nhã Quyên. Đây là số điện thoại đăng ký. Nếu như bạn cũng muốn tham gia, thì nhớ đi ghi danh sớm nha. Nói xong, cô liền bỏ lại bộ mặt hoang mang của Châu Nhã Quyên, xuống lầu trở lại tìm kiếm Thiệu Chi Ung. Châu Nhã Quyên nói đúng, Thiệu Chi Ung quả thật có thể làm cho người khác muốn yêu thương. Nhưng Tì Tì cũng không có sai. Cho dù là người nào, nếu không phải là người mình yêu thích, cho dù chỉ ở chung một giây, đều đã làm cho người ta cảm thấy thống khổ. Mà kệ là ai, cũng đừng nghĩ cùng với tình yêu giảng giải, đạo lý. Cũng tự như cô vậy, lớp trước căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày sinh ra tình cảm với Thiệu Chi Ung. Cho dù ngay từ đầu, cô cường ngạnh muốn kháng cự việc hai người lúc đó hấp dẫn lẫn nhau. Không nghĩ tới ngày tháng ở chung, lại tăng thêm sự yêu mến, cô lại càng yêu thương hắn. Từng là như vậy dày vò cùng với thống khổ, cảm thấy chính mình thực là xin lỗi Tì Tì. Nhưng lại hiện tại biết rõ lòng của Tì Tì, khối đá to ở trong ngực có thể tan chảy. Cô rốt cuộc có thể đúng ý hợp tình để mà yêu thương chồng mình. Cô thành khẩn hy vọng Tì Tì cùng với người kia có thể vui vẻ. Về phần Thiệu Chi Ung, cũng khiến hắn yêu thương cô đi. Cô có lẽ không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng cô nhất định sẽ đem hết khả năng của mình để mà yêu hắn. Thiệu Chi Ung quay đầu lại, liền thấy cô đang thâm tình nhìn mình. Hắn chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng ôm thắt lưng của nàng, đem cô đến bên cạnh, rồi cúi đầu ở bên tai cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói. Nghe người ta nói chuyện thật là nhàm chán, mà vẫn còn phải ở đây thêm một lát nữa. Em nhấn lại một chút là mình có thể về nhà rồi. Lời nói của hắn làm cho bà Cà Di cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười, chỉ có thể dùng sức cắn môi dưới, đau khổ kéo kéo khóe miệng mới không thất lễ mà bật cười. Vừa về đến nhà, Thiệu Chi Ung liền nhận được điện thoại, liền trực tiếp đến phòng thư ký xử lý, một lát sau mới đi ra. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ, vào phòng thay quần áo, tính thay quần áo mặc ở nhà, thế nhưng lại không nghĩ tới... Bà Khả Vân cũng đã muốn sớm đi vào thòng thay quần áo đang chuẩn bị cởi. Thiệu Chi Ung tưởng rằng có thể nhìn thấy một tấm lưng thon đẹp mắt. Không nghĩ tới tiếng bước chân của hắn làm cho cô giật mình, báo hại làm cho hắn không được nhìn đã mắt. Em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, mau đi tắm rửa đi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, vẻ tao nhã cúi đầu nhìn nàng. Còn em thì sao? Không phải là muốn thay quần áo sao? Hắn dường như không quan tâm đến vẻ hoảng sợ và thẹn thùng của cô. Cô dùng cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết nói. Đúng như vậy nha, nhưng là có người nào đó đột nhiên xông vào, em không có thay được, cho nên mời anh nhanh nhanh đi tắm rửa đi. Đối với cô hạ lệnh đuổi khách, Thiệu Chi Ung không chịu thua, cười cười, rồi thình lình tiến đến ôm cổ cô, từ phía sau cất tiếng nói. Để anh giúp em. Không đợi cô kịp phản ứng, bàn tay của hắn liền chạm vào khóa của bộ lễ phục. Đừng! Còn không kịp ngăn cản, liền nghe được tiếng khóa rơi ra. Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh phía sau lưng, kinh hoàng vội vàng dùng hai tay che ở trước ngực. Hắn ôm thắt lưng của cô, không cho phép cô nhúc nhích, mở rộng tầm mắt, đồng thời vươn ngón tay, thật là khiêu khích chậm chậm vuốt ve dọc theo sống lưng của cô. Cô muốn nhắc nhở hắn là đã đáp ứng kỳ hạn 2 tháng, nhưng mà tại sao đầu lưỡi lại thắt lại, đầu óc cũng trống rỗng, báo hại cô không thể nói nên lời. Hắn không ngừng trêu chọc, trong giây lát, hắn quyết định thay đổi phương thức, đồng thời làm cho hai ngón tay bướng bỉnh của mình thì đùa leo từ thắt lưng đến gáy cổ cô. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp đụng chạm, làm cho cô không tự giác được mà càng người cứng lại. Mà khi lòng bàn tay của hắn ấm áp, hoàn toàn áp lên cổ của cô. Cái loại cảm giác này thật sự là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net